Y Tiên Thiểu, chương 1453, chống đỡ bảo, góc truyện audio.com, mà chỉ có Sơn Nhạc đạo nhân là tu sĩ luyện hư kỳ mới có thể triệt để thúc dục hư cảnh hỗn loạn thiên, làm cho nó biến to hoặc nhỏ, trở thành tu di giới tử, mà lão đạo nấm mốc lúc trước hiển nhiên không có bổn sự này. Nếu không hắn cũng không bị Tùy Qua miểu sát, hôm nay tình huống của Tùy Qua không thể lạc quan, hắn chẳng khác gì chui đầu vô lưới, rơi vào trong tay của Sơn Nhạc đạo nhân, bị nhốt trong khối tinh thạch. Hơn nữa Trúc Vấn Quân cũng vô kế khả thi, bởi vì thiên ngoại tinh thạch là pháp bảo, mà cũng không phải là trận pháp nào đó. Tùy Qua muốn ra khỏi khối tinh thạch này, có lẽ biện pháp duy nhất chính là đánh nát thiên ngoại tinh thạch. Nhưng mà thứ này là chí bảo của Côn Lôn Tông, không phải dễ dàng bị phá hư như vậy, huống chi Sơn Nhạc đạo nhân ở đây, làm sao trơ mắt nhìn Tùy Qua phá tan nơi này đi ra chứ? Trong lúc nhất thời, Tùy Qua đang ở hạ phong, là hạ phong tuyệt đối. Tuy Tùy Qua không biết thiên ngoại tinh thạch hình thành hư cảnh hỗn loạn thiên làm cái gì, nhưng mà không hề nghi ngờ thứ này khẳng định không phải chuyện đùa, hơn nữa hắn bị nhốt bên trong, sẽ phải chịu hư cảnh hỗn loạn thiên ảnh hưởng, giống như Tùy Qua ở trong Như Mộng Thủy Cốc nếu như khí linh Như Mộng có chủ tâm đối nghịch với hắn, lực lượng của hắn sẽ yếu đi nhiều. Ngươi là nghiệp chướng, rốt cuộc có lai lịch gì? Sơn Nhạc đạo nhân cầm thiên ngoại tinh thạch đưa tới trước mặt nhìn vào trong quát Tùy Qua. Xuyên thấu qua thiên ngoại tinh thạch truyền âm thanh vào tai Tùy Qua, âm thanh này chẳng khác gì sấm sét. Không có biện pháp, lúc này thân thể Tùy Qua thu nhỏ lại, bởi vì cả hư cảnh hỗn loạn thiên đều thu nhỏ lại, hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của Sơn Nhạc đạo nhân, đối với Sơn Nhạc đạo nhân, hình thể của Tùy Qua chẳng khác gì con kiến nhỏ bé. Không thể trả lời, Tùy Qua cũng không có tâm tư ủy khuất cầu toàn với đối phương. Lúc này Tùy Qua muốn chính là nhanh chóng lao ra ngoài, sau đó cứu Khổng Bạch Huyên ra ngoài. Nghiệp chướng, bổn tọa hiện tại sẽ luyện hóa ngươi. Sơn Nhạc đạo nhân hét lớn một tiếng, toàn lực thúc dục thiên ngoại tinh thạch trong tay, trong chốc lát Tùy Qua cảm giác được núi đá, đại địa không ngừng đè ép xuống, giống như muốn ép nát thân thể của hắn, hắn biết rõ Sơn Nhạc đạo nhân thúc dục thiên ngoại tinh thạch luyện hóa hắn, muốn triệt để chấn áp Tùy Qua. Nhưng mà Tùy Qua làm sao để cho hắn như nguyện chứ, ném ra vô số linh thảo, yêu thảo, tiên thảo trong hồng mông thạch ra, hình thành thảo mộc binh trận, hình thành một vòng bảo hộ chống cự núi đá hỗn loạn thiên này nghiền áp. Hơn nữa linh thảo, yêu thảo, tiên thảo trên người Tùy Qua vừa xuất hiện, lập tức cắm rễ trong đất của hư cảnh. Bởi vì linh khí nơi này đầy đủ thích hợp cho linh thảo sinh trường. Kể từ đó những linh thảo này, yêu thảo cùng tiên thảo hấp thu nguyên khí trong hư cảnh, hoàn toàn có thể thỏa mãn tiêu hao nguyên khí của thảo mộc binh trận, tương đương hấp thu linh khí trong hư cảnh chống lại núi đá trong hư cảnh nghiền ép. Đáng giận, ồ, nhiều linh thảo như thế, còn có yêu thảo. Còn có tiên thảo, đâu thật sự là tiên thảo. Sơn Nhạc đạo nhân vốn tức giận, sau đó lại biến thành kinh hãi, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào linh thảo của Tùy Qua, nhìn qua yêu thảo tiên thảo chung quanh, con mắt đều đăm đăm. Ngươi là yêu nghiệt, tại sao ngươi có tiên thảo? Ngươi rốt cuộc có địa vị gì? Tùy Qua không để ý đến, lúc này tiếp tục thúc giục. Góc truyện audio.com, thảo mộc binh trận hấp thu linh khí, vừa suy nghĩ làm sao thoát khốn. Yêu nghiệt, ngươi không nói lời nào, chẳng lẽ cho rằng bổn tọa không thể làm gì ngươi sao? Sơn Nhạc đạo nhân hừ lạnh một tiếng, lấy một đạo linh phù ra ném vào trong thiên ngoại tinh thạch, lập tức đạo linh phù này xuyên qua thiên ngoại tinh thạch xuất hiện trên đỉnh đầu của Tùy Qua, trong chốc lát tấm linh phù này biến thành vô số tia chớp đánh thẳng vào đầu của Tùy Qua, tên này còn nhe răng cười nói. Yêu nghiệt, đây là lôi điện linh phù do bổn tọa luyện chế ra, dùng thiên kiếp thần lôi luyện chế mà thành, ngươi cứ từ từ hưởng thụ đi. Vậy cảm ơn, Điện Xu, Tùy Qua khinh thường cười lạnh một tiếng, thúc giục lục mục Điện Châu, lập tức cuốn lấy lôi điện và tấm linh phù, nhất là Điện Xu thúc giục thiên lôi lao tù trực tiếp vây khốn đạo lôi điện linh phù kia, làm cho Sơn Nhạc đạo nhân trơ mắt nhìn linh phù của hắn bất lực trước mặt Tùy Qua. Đáng chết, Sơn Nhạc đạo nhân tức giận mắng một tiếng, hắn luyện chế lôi điện linh phù không dễ dàng, không thể ngờ không làm trọng thương đối phương, ngược lại còn bị đối phương lấy đi, trong nội tâm rất căm tức. Nhưng mà Sơn Nhạc đạo nhân xem ra Tùy Qua hiện tại là cá trong chậu, không đáng coi trọng. Vì vậy Sơn Nhạc đạo nhân chỉ một ngón tay, vô số phù văn màu vàng đánh vào trong thiên ngoại tinh thạch, lập tức cả thiên ngoại tinh thạch sáng lên, mà Tùy Qua bên trong nhìn thấy bốn phía là biển lửa, một ít hỏa diễm này xâm nhập linh thảo của Tùy Qua cũng nhận được một ít ảnh hưởng, nhưng bởi vì thảo mộc giai binh hình thành trận pháp, những linh thảo này không có lập tức bị đốt khô. Nếu như không cải biến cục diện, không chỉ nói phá tan mà ra, chỉ sợ còn có thể bị Sơn Nhạc đạo nhân này chậm rãi luyện hóa a. Huống chi dừng ở trong này thêm một hồi, lại nguy hiểm hơn một hồi, tình huống của Khổng Bạch Huyên cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì Tùy Qua cũng không suy nghĩ nhiều như thế, hắn hoàn toàn không hiểu gì về hư cảnh hỗn loạn thiên này, cũng không biết thứ này nhược điểm ở đâu, nhưng gờ mà Tùy Qua biết rõ, khối thiên ngoại tinh thạch này hình thành không gian trong nó, nguyên lý của nó không khác gì như mộng thủy cốc. Nếu là pháp bảo không gian, nó cũng có hạn độ. Đơn giản nhất chính là chữ vật thủ trạc, đại bộ phận đều chỉ lớn bằng một gian nhà, mấy gian nhà, nhẫn chữ vật từ không gian thì lớn hơn một chút, nhưng mà mỗi pháp bảo không gian đều có hạn, cho dù là như mộng thủy cốc cũng thế. Tùy Qua đã đi tới đáy nước của như mộng thủy cốc. Nhưng mà trừ hồng mông thạch, Tùy Qua cho tới bây giờ còn không nhìn ra giới hạn của hồng mông thạch nằm ở đâu. Tóm lại trừ hồng mông thạch, Tùy Qua biết rõ, cho dù là pháp bảo không gian gì cũng có giới hạn, dung lượng cũng có hạn. Mà vượt qua dung lượng của pháp bảo không gian thì nó sẽ như thế nào? Tràn ra, hay là nổ tung? Suy nghĩ cẩn thận đạo lý kia, Tùy Qua lập hấp thu linh khí trong hỗn loạn thiên, mà nguyên khí khổng lồ trong hồng mông thạch lại chảy ra ngoài, ý định tràn ngập không gian này, sau đó làm nó nổ tung. Ha ha, ngươi thật ngu xuẩn, ngươi cho rằng phóng xuất nguyên khí khổng lồ trong người ra có thể tràn ngập toàn bộ không gian sao? Tu vị cảnh giới của ngươi có thể làm như vậy sao? Huống chi, bổn tọa còn có thể hấp thu nguyên khí mà ngươi thả ra ngoài, ha ha. Sơn Nhạc đạo nhân vừa cười to vừa hấp thu nguyên khí khổng lồ mà Tùy Qua thả ra ngoài. Cách chương.